Chương 3266, U Minh Tỉnh Tu 2. Ngươi tự do rồi, ngươi không cần ở bên ta 1000 năm nữa. Lục Thiếu Du thu thủ ấn lại, nói với Mẫu Đơn, dùng thực lực của ngươi hiện tại, ta ở bên cạnh ngươi quả thực không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá chuyện ta nói thì ta nhất định sẽ làm được. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi 1000 năm rồi mới rời đi. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt đỏ như máu bắn ra khí tức hấp dẫn. Đây cũng không phải do Huyết Linh Mẫu Đơn cố ý làm vậy, mà trời sinh nàng đã như vậy rồi. Ngươi định làm gì? Lục Thiếu Du nhìn ánh mắt hấp dẫn này, dùng tâm cảnh kiên cố của hắn, tự nhiên hắn hoàn toàn không đặt vào mắt. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này cực kỳ kinh ngạc. Nếu như là Linh Đế Nhất Trọng và Vũ Đế Nhất Trọng, thậm chí ngay cả đế cấp nhị trọng bình thường tuyệt đối sẽ bị nàng hấp dẫn. Khanh khách, nếu như ta nói ngươi đối với ta rất tốt cho nên ta mới đi theo bên cạnh ngươi thì ngươi có tin không? Mẫu Đơn cười khanh khách một tiếng, tiếng cười như chuông bạc khiến cho ngay cả linh hồn người ta cũng tê dại. Ở lại hay không tùy ngươi? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, thế nhưng trong lòng không khỏi chấn động. Mẫu Đơn này không thua kém Bạch Linh, Bạch Linh lạnh lùng, giống như băng sơn nữ thần. Mẫu Đơn này lại nhiệt tình như lửa, kiều diễm mị hoặc, lại cao quý trang nhã như ma nữ, hai người đều vô cùng hấp dẫn. Ai, nhân loại nhà ngươi, không biết một chút khôi hài nào, giống như là đầu gỗ vậy. Ta thật không hiểu đám nữ nhân ở bên cạnh ngươi tại sao lại coi trọng ngươi như vậy. Mẫu Đơn nhìn thấy Lục Thiếu Du không có phản ứng gì, nàng có cảm giác giống như bị đả kích, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói. Trực giác nói cho ta biết, đi theo bên người quái nhân như ngươi đối với ta an toàn hơn một ít, dù sao chúng ta còn có thời gian 3 năm, phải cùng tiến vào thiên trũng kia, đến lúc đó ngươi còn có thể bảo hộ ta. Đế giả triệu hoán, thiên trũng, chính bản vô tự thiên thư. Lục Thiếu Du xoa xoa thái dương, nghĩ tới những chuyện này khiến cho hắn có cảm giác đau đầu. Ta muốn đi tới chỗ lần trước tu luyện, bên trong có rất nhiều chỗ tốt với ta. Linh hồn phân thân của ngươi ở nơi này cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Mẫu Đơn nhìn Lục Thiếu Du nói, cùng đi chứ. Lục Thiếu Du gật đầu, mật địa bên trong Vạn Thú Tông khiến cho tốc độ khôi phục của Thái Cổ U Minh Viêm có chút khủng bố. 3 năm sau phải đi vào thiên trũng, Thái Cổ U Minh Viêm phải đẩy nhanh tốc độ khôi phục, đến lúc đó hắn cũng có nhiều cơ hội hơn. Một lát sau Thái Cổ U Minh Viêm cùng với Mẫu Đơn biến mất trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nhìn không gian trước mắt, lần này linh hồn phân thân tĩnh tâm khôi phục, hắn hy vọng có thể khôi phục lại trạng thái khi trước, ít nhất lúc đó hắn có thể đối phó với Linh Vũ Giới, Du Thược, Thanh Tuyền. Lục Thiếu Du nhìn lên không trung, lẳng lặng đứng một lúc rồi mới rời đi. Vào đêm, trời xanh bị màn đêm bao phủ, trên bầu trời xuất hiện vầng trăng, có vô số ngôi sao lập lòe. Trong đại điện Phi Linh Môn, lần này cơ hồ tất cả cường giả Phi Linh Môn lúc này đều có mặt, chỉ có một số ít đang ở ngoài địa bàn Phi Linh Môn. Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí ở bên ngoài cũng chiến thắng trở về. Lần này hai người mang theo cường giả Phi Linh Môn quét ngang tất cả các sơn môn lớn, trên đại lục triệt để yên tĩnh. Trong đám người trẻ tuổi, đã không còn ai có thể so sánh với hai người bọn họ. Sát Phát Quân, Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão, Kim Xà Tôn Giả, Hỏa Sĩ Tôn Giả, Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Long Linh, Huyết Mị, Độc Long, Như Hoa đều đã quay về. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, người quan trọng của 6 đường cũng đều có mặt. Bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, mọi người hành lễ, tất cả đều vô cùng cung kính từ trong lòng. Đạo thân ảnh màu xanh trên chủ vị là cái hồn của Phi Linh Môn, là tồn tại giống như thần trên đại lục, dùng lực lượng một người đánh chết mấy ngàn cường giả đỉnh cấp của Thiên Địa Minh, đồ sát trên 100 vạn đệ tử Thiên Kiếm Môn. Hành động này của trưởng môn đã khiến cho cả đại lục trung động, vì thế của Phi Linh Môn hiện tại đã triệt để đứng trên đỉnh các sơn môn. Mà ngay cả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn cũng khó có thể so sánh với Phi Linh Môn. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn nam tử bên cạnh mình, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút dị sắc, bọn họ đã không lựa chọn sai. Nam nhân của các nàng đã triệt để bước lên đỉnh kim tự tháp trên đại lục. Trong đại điện, Thánh Thủ Linh Đế cũng có chút cảm thán, đệ tử của hắn trong khoảng thời gian ngắn đi tới một bước này đã vượt quá dự đoán của hắn khi trước, đồng thời còn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn không khó nhận ra, tiềm lực của đệ tử mình không chỉ có như vậy. Miễn lễ, Lục Thiếu Du vung ống tay áo màu xanh lên, ý bảo mọi người miễn lễ. Khí tức thượng vị giả vô hình lan tràn. Mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia không nói nên lời. Tất cả đều đang lặng lặng chờ đợi, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Về sau Phi Linh Môn đã triệt để đứng trong hàng ngũ những tồn tại cao nhất đại lục. Đặc biệt là Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với những lão nhân của Phi Linh Môn. Giờ phút này nhìn qua thân ảnh trước người kia, ánh mắt bọn họ kích động. Phi linh môn ngày đó và hiện tại đã là hai phi linh môn hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh. Lục Thiếu Du nhìn mọi người trong đại điện, giờ phút này phi linh môn đã không giống như lúc trước. Nhớ ngày đó phi linh môn chỉ có thể dựa vào Đông lão cùng Oánh tỷ, còn có Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ chèo chống. Hắn một đường khổ tu mong cường đại hơn để làm lớn mạnh phi linh môn. Ngày hôm nay hắn đã là đế giả, trong phi linh môn cũng có cường giả như mây, cường giả tôn cấp vô số, tôn cấp cửu trọng cũng có không ít. Phi linh môn đã không phải sợ bất kỳ một sơn môn nào. Tình huống bên ngoài thế nào? Lục Thiếu Du nhìn Diệp Phi, Diệp Mỹ hỏi. Diệp Phi Diệp Mỹ lập tức đem tình hình bên ngoài gần đây tự thuật lại một lần. Thiên Vân Đảo, Thánh Linh Giáo, Kiền Hiên Đảo đã thanh trừ Đông Hải một lần. Thực lực của ba sơn môn Nguyệt Long các còn lại bị diệt trừ, đã bị nhổ cỏ tận gốc. Về phần cổ vực và đại lục Linh Vũ đã bị thanh tẩy sạch sẽ. Thế nhưng những vấn đề sau đó trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm được. Diệp Mỹ nhìn nam tử trước mắt, ban đầu ở trong vụ tinh hải, trong lòng nàng đã sinh ra dao động. Giờ phút này khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa, không có khả năng kéo lại gần. Phần tình cảm trong lòng nàng chỉ có thể chôn sâu xuống. Lập tức đám người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Độc Long, Hoa Mãn Lâu tiến lên báo cáo thì Lục Thiếu Du mới biết được hiện tại nhân số ngoại đường của Phi Linh Môn đã hơn 600 vạn, đệ tử tinh anh của Vũ Đường có 300 vạn,